Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 316. Chương 316, nói rõ sự thật. Thay đổi buồm, chúng tiểu nhân thêm ít sức mạnh nhi. Chỉ cần đoạt chiếc này thương thuyền, chúng ta thì có belly rồi, đến lúc đó rượu ngon, mỹ thực, như nước trong veo nữ nhân đều có. Các huynh đệ, cố chủ nói trả thù lao thêm gấp ba. Chỉ cần bảo vệ hang, chúng ta là có thể đi nghỉ phép đảo tiêu sái thật lâu. À, cái này không liều mạng mệnh cũng a. Phanh, phanh, phanh, sáng trong nguyệt chiếu xuống. Pháo bay tán loạn mà vô cùng náo nhiệt một hồi, đối với đại hải mà nói diễn ra vô số lần ngươi tranh. Ta đoạt bắt đầu rồi. Loại tranh đấu này không quan hệ chính nghĩa, không quan hệ thiện ác, có chỉ là lòng người tham lam. Dù sao đại hải tuy lớn, lại không chứa nổi lòng người vô biên vô tận dục vọng ùng ùng. Ùng ùng, đang ở thuyền hải tặc từng bước tới gần thương thuyền. Tiếp mạn thuyền chiến đấu vừa chạm liền tách ra trọng yếu, trước mắt xuất hiện vĩ đại tiếng oanh. Minh làm cho lẫn nhau song phương đều dừng lại động tác trong tay. Đợi bọn hắn nhất tề nhìn phía hải thiên chỗ giao tiếp, lúc một đảo tựa như ảo mộng lưu quang xuất hiện. Dưới trong nháy mắt huyễn ảnh tiêu thất, chỉ có sóng biển dâng trào thanh âm gần trong gang tấc rào rào. Đợi cho mọi người tỉnh ngộ lại lúc ánh sáng màu vàng, màu xanh nhạt nhảy động, màu trắng bọt nước liền là cả thế giới, có thể mang đến may mắn, hồng quang hải lưu, cái ý niệm này mọc lên lúc. Sóng biển dường như ôn nhu cô nương, đem lưỡng thuyền một tả một hữu đẩy về phía xa xôi chân trời. Không phải, không phải ta tài bảo a, a ta nghỉ phép a. Thuyền hải tặc trưởng cùng hộ vệ thủ lĩnh như là gần phân biệt người yêu như vậy đưa bàn tay ra. Đáng tiếc vẫn là phí công, nước chảy bèo trôi, bọn họ liền nhìn như vậy lẫn nhau càng ngày càng xa. Cho đến biến mất, mà làm ra đây hết thảy initiator. Còn lại là như không có chuyện gì xảy ra, hát vui sướng ca khúc, xem kỳ tích tương đương đang ở trước mắt. Đợi mặt trời chiều nhiễm đỏ thiên ân, xoẹt mãnh đem phanh lại đạp break, lấy một cái C hình ở trong biển nhấc lên sóng lớn, mãnh liệt sóng lớn. Ken két mà bị liên lụy màu xám xanh đội thuyền, còn lại là trong nháy mắt hoàn thành biến hình một đóa bao trùm toàn phương vị màu xám xanh dù lớn. Cứ như vậy vô căn cứ mà hiện tại, hoa lạp lạp dâng lên nước biển như mưa cuồng vậy đúc qua đi. Dù lớn lại đang một hồi, ken két trong tiếng biến mất. Chi chi trong nháy mắt đi tới trên thuyền wreck, cùng nơi đây duy nhất sinh mệnh khí tức chống lại ánh mắt. Ngươi là tới giết ta sao? Xác nhận lướt qua thần, biết gặp được, đối với, nhân sau mới từ Little Garden chạy ra ngoài Crocodile sắc mặt tương đương. Tối tam, nhìn trước mắt đầy người bụi, rối bù trạng thái như dã nhân Crocodile, Rex cười lắc đầu, không phải ta chỉ là tò mò. Ngươi là như thế nào làm cho chiếc này tảng đá thuyền động? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì chiếu vào Rex mi mắt đều là thanh sắc nham thạch, không có sợi dây, không có vải chế buồm, thậm chí ngay cả dùng để khống chế phương hướng bánh lái cũng không có. Cùng trước kia cái loại này miệt thị đến khiến người ta nổi điên nhãn thần bất đồng. Ý thức được Rex tâm tình có thể rất tốt sau, vốn chuẩn bị liều mạng một lần, Crocodile âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng fruit năng lực làm ra mái chèo, khống chế nó ở chung quanh sự trượt là được. Rex vẻ mặt rất kinh ngạc dáng vẻ, a hát vừa rồi thanh kia ô, chính là dùng thạch mái chèo làm được. Không tệ, không tệ, ta còn có một vấn đề. Nói, hoàn toàn không hiểu nổi Rex lại suy nghĩ gì Crocodile. Từ trong hàm răng bài trừ ngôn ngữ, Rex sờ cằm một cái, có loại năng lực này nói. Kiếm lấy 2 ức belly hẳn rất đơn giản a. Tại sao muốn đối với 2 cái người khổng lồ xuất thủ? Crocodile lựa chọn trầm mặc, Rex nhếch miệng lên, không nói ta không ngại đem ngươi mang về Little Garden, để cho ngươi cùng hai người bọn họ trọng chiến đấu một lần. Đến đây đi, ngẩng đầu lên đầu lâu Crocodile, bày ra chiến đấu tư thế. Greg kinh ngạc, thật không sợ chết. Hanh, đáp lại Greg chính là một tiếng cao ngạo hừ lạnh, mặc dù hắn như bây giờ hạt ở không thể nói đẹp. Trai khí, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết nguyên nhân, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật. Không có hứng thú, lời vừa ra khỏi miệng, Crocodile thì có trùng quất miệng mình chết xung động. Cái này có thể một chút cũng không giống tính tình của mình a. Thế nhưng bất tiết nhất cố nhãn thần, thực sự làm cho không người nào có thể tiêu tan. Greg cũng không tức giận, nói ra một chỗ danh, Vera Trấn. Ngươi, con ngươi trong nháy mắt thả tới lớn nhất, Crocodile ngay tại chỗ trách không được. Trách không được xem cái vật kia quen thuộc như thế. Là ngươi, không sai, là ta, trí lực hơn người Crocodile. Trong nhấp nháy liền suy nghĩ minh bạch chuyện tiền căn hậu quả, chính là người kia để cho mình mất. Đi bi chi, chính là hắn không để cho mình được, không phải run sợ trong lòng giống như kẻ ngu giống nhau né đá. Nhiều năm, chính là chỗ này hỗn đản bất tiết nhất cố Fruit, làm cho hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Giờ khắc này, Crocodile tâm tình phức tạp tới cực điểm, chẳng lẽ cái này nhân loại là lên trời phái tới nghiêm phạt hắn sao? Vì sao mỗi một lần hắn làm ra chuyện liên quan đến cuộc sống quyết định lúc cái này nhân loại tổng hội không tìm đường chết thì không phải chết nhảy ra quấy rối. Bái tiểu tử ngươi ban tặng ta mấy năm này qua có thể tương đương phong phú a. Phát cáu toàn thân run rẩy Crocodile, hận không thể hiện tại liền bổ rách, nhưng hắn chính là bất động. Bởi vì hắn biết rõ nếu thật là động thủ, sợ rằng chính mình liền thật muốn đi Little Garden bồi hai cái 15 thước cao tráng hán chơi đùa tùng. Lâm đánh sáp lá cà, khái khái phong phú chẳng lẽ không được sao? Ta cái này là vì tốt cho ngươi, qua mấy năm ngươi liền sẽ rõ ràng cái khổ tâm của ta rồi. Greg ngữ trọng tâm trường nói đùa giỡn Crocodile gì gì đó. Hết ý thú vị a. Trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh sau, Crocodile cũng không biết mình đến cùng nên hận cái này nhân loại hay là nên cảm kích. Ta cũng không có ngươi tuổi trẻ như vậy, cha ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Không nghĩ tới Crocodile cũng biết đùa giỡn Greg, vẻ mặt cổ quái nói, ta cũng không muốn có như thế cái hèn hạ vô sỉ con trai mới vừa vấn đề. Thành thật trả lời ta, ngươi liền có thể đi. Tuy là tương lai ngươi nhất định sẽ bị Elbap đám cự nhân khắp thế giới truy sát là được. Giết hai cái người khổng lồ ta liền có thể trở thành là người thứ hai thất vũ hải. Như vậy ta là có thể lợi dụng thế giới chính phủ lực lượng tìm được Beaches. Đối mặt biết gốc tích Greg, Crocodile cũng tự kiên thúy thả nói. May mắn tới kịp thời, muốn thật để cho nha làm thành. Thỏa thỏa người thứ hai thất vũ hải a, hắn sẽ là hai năm trước ngũ lão tinh nói người được đề cử sao? Không phải khi đó còn sớm, không quá có thể là hắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Greg ném cho Crocodile một cái ánh mắt thương hại, ngươi sợ rằng không biết quên đi. Tin tức này liền làm miễn phí đưa ngươi đi. Loại ánh mắt này Crocodile rất đáng ghét, nhưng hắn lại không thể không áp tình cảm xuống. Ta không biết cái gì. Happy Street thế lực sau lưng là CP0, cũng chính là Thiên Long Nhân Lệ thuộc trực tiếp chó giữ cửa. Chuyên môn dùng để giúp bọn hắn xem xét kỳ chân dị bảo. Cường tráng cùng dung mạo xinh đẹp nô lệ. Beatrice tiểu thư nhưng là vương nữ quán ba, tên đứng đầu bảng nghe khẩu khí của ngươi. Nàng đã không ở Vera Trấn rồi, vậy đi địa phương có thể tưởng tượng được. Greg bất động thanh sắc cho Crocodile đào một cái lão đại lỗ thủng, mặc dù nhưng cái tiền đề này là Beatrice phải là một cái vô lực cô gái yếu đuối. Ngươi nói bậy, ta hôm nay tâm tình không tệ, không cần thiết lừa ngươi. Hô hô hô, vừa nghĩ tới cái kia có khả năng, Crocodile đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại tàn nhẫn a? Ta nhưng là gia nhập liên bang quốc vương hàng năm cho những thế giới kia sâu mọt, Skygo, thời. Điểm có cơ hội đi, thánh địa, a hát, vừa may năm nay còn không có giao. Ta có thể tìm người bang ngươi xem một chút, có hay không Beatrice tiểu thư. Tiếp tục đàm hấu rách, cũng không biết mình lời đã, một lời thành sấm, rồi. Nếu như nàng ở nơi nào, đã tiếp nhận rồi cái này tàn nhẫn sự thật, Crocodile nhãn thần lăng lệ. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được chút gì? Ngươi cảm thấy ngươi có gì cần ta lo nghĩ? Ta chỉ là ứng thú cho phép 89.757 là mã số của ta. 3 tháng sau tới sang năm trước ngươi đều có thể đánh tới hỏi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dựa vào lực lượng của chính mình đi thử một chút xông một cái Mariezoa, nô lệ. Vườn, bỏ lại những lời này sau. Nguyên tố hóa Rex trở lại sấm sét chung, cái này triệt bằng nhau. Little Garden một lần, đường lần trước, liên tiếp hai lần buông tha ở tương lai có thể là địch nhân Crocodile. Tự nhiên là bởi vì hắn lấy đi Suna Suna Nomi Fruit nguyên nhân nếu có lần sau nữa gặp mặt. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Nhìn biến mất ở chân trời hồng quang. Nắm chặt song quyền Crocodile trong mắt thiêu đốt tên là bất khuất, hỏa diễm loại này bố thí hắn. Mới không cần, hắn cần phương thức của mình tới xác nhận chuyện này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.